nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1253. Mà Lê Hương đầu sỏ gây nên tội lại hạ thủ với hai tiểu sinh mệnh vô tội. Dụng tâm ác độc của cô sẽ bị cả Hoa Tây Châu chửi rủa. Đến lúc đó vị Lan Lâu công chúa này chính là kẻ người gặp người đánh. Bà ta có thể không cần tốn nhiều sức để lật đổ Lê Hương, Mai Phi. Em đừng gấp, chuyện em mang thai song sinh lớn như vậy nhất định phải báo cho quân vương. Quân vương đâu? Quân vương chắc đã tới rồi. Họa Phi tạm thời trước ổn định Mai Phi kích động đang muốn phát cánh bay. Lúc này có người kêu lên. Mấy người mau nhìn. Quân vương, Cửu Lăng vương còn có Lan Lâu công chúa tới rồi kìa. Thượng quan đẳng tới. Làm Hoa Tây Châu quân vương. Hắn mặc chiếc áo bào màu đen nạm rồng tơ vàng. Thần thanh khí sảng. Cửu Lăng vương thượng quan Húc hôm nay mặc áo sơ. Mi trắng quần tây đen. Anh Tuấn cao lớn lại thân sĩ. Cuối cùng ra sân chính là Lê Hương. Lê Hương mặc trên người một bộ váy sa mỏng đuôi cá màu trắng. Váy đuôi cá tôn lên dáng người yêu kiều nảy nở của cô. Mái tóc đen thanh thuần quấn cao lên. Trên đầu mang chiếc vương miệng nhỏ, khuôn mặt lớn chừng bàn tay tuyệt sắc khuynh thành, thoáng nhìn như là từ thần tiên hạ phàm. Đa, trong đại sảnh nhanh chóng bạo phát ra tiếng ca ngợi Lan Lâu công chúa. Chỉ cần là nơi Lan Lâu công chúa xuất hiện, trong nháy mắt đã diễm áp toàn trường. Tôi thấy ấy, Lan Lâu công chúa sinh ra đã có hào quang rồi. Thượng quan Mật Nhi ở trong đại sảnh, có thượng quan Đằng và Họa Phi nhắc nhở. Hôm nay ả hết sức khiêm tốn. Dù sao đoàn đội quan hệ xã hội của Vương Thất mới đè video nóng của ả xuống. Vừa rồi lúc ả ra sân cũng cảm nhận được ánh mắt bất thiện và hóng bát quái của mọi người. Trong lòng ả đã khẳng định việc video nóng kia tuyệt đối không thoát được liên quan với Lê Hương. Tuy ả không có chứng cứ, bây giờ thấy Lê Hương long trọng lên sân khấu như vậy. Thu hoạch cơn mưa ca ngợi. Ả tức đến hộc máu. Mẫu Phi, mẹ xem Lê Hương kia. Thượng quan Mật Nhi nhỏ tiếng nói với Họa Phi. Họa Phi nhàn nhạt nhìn liếc mắt Lê Hương. Mật Nhi, trước hết cứ để cho Lê Hương đắc ý một hồi. Đọt lát nữa trò hay liền lên sàn. Thượng quan Mật Nhi hai mắt sáng ngời. Không khỏi thúc giục. Mẫu Phi, vậy mẹ nhanh một chút. Con hiện tại không hề muốn thấy Lê Hương hoanh hoang. Họa Phi vỗ vỗ tay thượng quan Mật Nhi. Sau đó đi lên trước. Bà ta khéo léo cười nói. Quân vương, em muốn nói cho anh biết một tin tức đặc biệt tốt. Ở lễ đính hôn hôm nay của Cửu Lăng vương và Lan Lâu công chúa sợ rằng phải mừng vui gấp bội rồi. Thượng quan Đằng một mực chờ đợi Lâm Thủy Giao xuất hiện. Nhưng còn không đợi đến. Hắn nhìn về phía Họa Phi. Họa Phi, vui từ đâu tới? Họa Phi kéo Mai Phi lên trước, đẩy tới bên người thượng quan Đằng. Quân vương, anh xem bụng của em gái Mai Phi có phải rất lớn hay không? Em gái Mai Phi có khả năng mang thai song sinh đấy. Cái gì? Thượng quan Đằng nhanh chóng nhìn về phía cái bụng bự của Mai Phi. Không gì sánh được vui vẻ nói, Mai Phi, em thực sự mang thai song sinh. Ở lễ đính hôn. Mai Phi bằng cái bụng bự của mình lập tức liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trong lòng cô ta càng thêm đắc ý, cô ta thẹn thùng cười nói. Quân vương, em cũng không chắc, không bằng gọi ngự y qua đây chẩn đoán chính xác một chút đi. Truyền ngự y, nhanh truyền ngự y. Thượng quan Đằng ra lệnh rồi lập tức kéo lại tay Mai Phi, Mai Phi. Em ngồi xuống trước, bây giờ em không thể đứng. Em là lá ngọc cành vàng. Nếu như em thực sự mang thai song sinh, đây chính là đại công thần của nước ta, đại công thần của Hoa Tây Châu. Khóe môi Mai Phi sắp vẫy đến trời, cô ta âm thầm liếc mắt Lê Hương đang đứng một bên. Cách chương.